Ông biết đó, cô gái xinh đẹp đó không thể thực hiện một vụ giết người, hoàn toàn không thể thực hiện được. Sao lại vậy? Bessner giải thích cơn kích động của Jacqueline và tình huống dẫn đến việc cô Power phụ trách trong chừng cô. Và tôi nghĩ tôi chắc là cô Power đã ở bên cô ấy suốt đêm. Gray nói. Nếu như vậy, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Poirot hỏi. Ai là người phát hiện ra vụ việc? Người hầu gái của cô Doyle. Cô Louise Burgess. Cô đi gọi cô chủ như thường lệ thì phát hiện cô ấy đã chết. Cô Burgess đã bỏ chạy ra ngoài để ngất xỉu trong tay người phục vụ. Anh đã đến chỗ người quản lý, rồi sau đó người quản lý đã đến chỗ tôi, gọi Bessner rồi đến chỗ anh. Poirot gật đầu. Ray nói, tôi phải biết chuyện này. Anh nói anh ấy vẫn còn ngủ hả? Bessner gật đầu. Đúng, anh ấy còn ngủ ở chỗ cabin của tôi. Tối qua tôi đã cho anh ấy một liều thuốc ngủ mạnh. Ray quay sang Poirot. Ông nói, thế thì tôi không nghĩ rằng chúng ta cần giữ vị bác sĩ nữa. Cảm ơn bác sĩ nhé. Bessner đứng dậy. Vâng, tôi đi dùng bữa sáng đây. Sau đó tôi sẽ quay về lại cabin của mình và xem anh Doyle sẵn sàng thức giấc chưa. Cảm ơn. Bessner ra ngoài. Hai người còn lại nhìn nhau. Poirot, bây giờ thì sao? Gray hỏi. Anh là người phụ trách việc này. Tôi sẽ nghe theo lệnh của anh. Anh cứ nói việc gì cần làm nha. Poirot cung kính trả lời. Tốt thôi. Chúng ta phải giữ nguyên hiện trường. Việc đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải xác minh lại câu chuyện tối qua. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẩm vấn anh Fantor và cô Robson, những người chứng kiến toàn bộ sự việc. Ray gọi chuông và đưa tin cho người phục vụ. Poirot thở dài và lắc đầu. Chuyện này thật tệ. Ông lẩm bẩm. Chuyện này thật tệ. Ray tò mò hỏi. Anh có ý kiến gì không? Các ý kiến của tôi mâu thuẫn nhau lắm. Chúng không được sắp xếp ổn thỏa, không có trật tự nào một chút nào. Anh thấy đó, thật sự là cô gái này ghét Lynette Doyle và muốn giết cô ấy. Anh nghĩ cô ta có khả năng làm điều đó phải không? Đúng, tôi nghĩ vậy. Poirot có vẻ nghi ngờ. Nhưng không phải theo cách này, đó là điều làm anh lo nghĩ. Không phải là mò vào cabin của cô Doyle trong đêm tối và bắn khi cô ấy đang ngủ. Thủ đoạn tàn nhẫn này làm ông nghĩ đây không phải là sự thật. Đúng, nếu xét về mặt đó. Anh nghĩ rằng cô gái này, Jacqueline de Belfort á, không thể là kẻ giết người lạnh lùng có tính toán sao? Poirot chậm rãi nói. Tôi không chắc. Anh thấy đó, cô ấy thông minh. Đúng, nhưng tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thể tự thân thực hiện... Ray gật đầu. Dần, tôi hiểu. Theo lời kể của Bessner, điều này hoàn toàn không khả thi. Nếu như vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng. Chúng ta hãy hy vọng sự thật là như thế. Poirot ngừng và tiếp. Tôi sẽ rất vui vì tôi rất thông cảm cho cô gái bé nhỏ đó. Cửa mở, Fantor và Cornelia bước vào. Bessner đi sau họ. Cornelia lắp bắp. Chẳng phải chuyện này khủng khiếp quá sao? Tội nghiệp của Doyle, cô ấy cũng rất dễ thương. Kẻ làm tổn thương cô ấy ác hẳn là quỷ dữ. Tội nghiệp anh Doyle làm sao? Anh ấy gần như phát điên khi biết chuyện. Trời ơi, tối qua anh ấy còn lo sợ cho cô ấy biết tai nạn của mình đó. Đó là điều mà chúng tôi muốn kể cho cô đó, cô Robson. Ray trả lời. Chúng tôi muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra tối qua. Cornelia bắt đầu một cách lúng túng, nhưng một hai câu hỏi từ Poirot làm cô yên tâm hơn. À, vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi chơi bài, cô Doyle về cabin của mình, nhưng tôi nghi ngờ. Không biết cô ấy có thật sự về cabin của mình hay không? Ray đáp. Cô ấy có về, thật ra tôi đã thấy cô ấy. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon ở ngay cửa. Còn về thời gian? À, tôi không nhớ. Cornelia trả lời. Ray nói. 11:20. Tốt. Vậy lúc 11:20 cô Doyle còn sống. Thời điểm đó có những ai ở trong phòng lớn? Fantor trả lời. Có Doyle. Cô de Belfort, tôi và cô Robson. Cornelia tán thành. Đúng vậy, ông Benetton uống một ly rồi về đi ngủ. Sau khoảng bao nhiêu phút? Ồ, khoảng 3 hay 4 phút thôi. Thế thì trước 11:30 phải không? Vâng. Vậy ở lại phòng lớn có cô Robson, cô de Belfort, anh Joy và anh Fantor. Mọi người lúc đó đang làm gì? Anh Fantor đọc sách, tôi theo thùa. cô đi The Fairfox thì... Phan Thọ liền lên tiếng ứng cứu. Cô ấy uống say mềm. Cornelia xác nhận. Chân, cô The Fairfox trò nói chuyện với tôi và hỏi tôi nhiều chuyện ở nhà. Cô ấy cứ nói chủ yếu là với tôi, nhưng tôi nghĩ là ám chỉ anh Roy. Anh Roy có vẻ phát cáo với cô ấy, nhưng anh ấy không nói gì cả. Tôi nghĩ anh Roy cho rằng nếu anh ấy giữ im lặng thì cô ấy sẽ dịu bớt. Nhưng cô ấy không bớt. Cornelia lắc đầu. Tôi cố thoát ra ngoài một hay hai lần gì đó, nhưng cô ấy cứ bắt tôi ở lại và tôi cảm thấy rất khó chịu. Và rồi anh Phan Thor đứng dậy và đi ra. Phan Thor tiếp. Tôi thấy ngại. Tôi nghĩ tôi đi ra sẽ không làm phiền đến ai. Nhưng cô de Belfort rõ ràng đã gây sự. Và rồi cô ấy rút khẩu súng ra. Cornelia tiếp. Anh Roy nhảy dựng lên, giật súng ra khỏi tay cô ấy. Và khẩu súng rơi xuống bắn trúng chân anh. Sau đó cô de Belfort bắt đầu khóc lóc. Tôi sợ phát khiếp nên chạy ra chỗ anh Phan Thor. Anh ấy đã quay lại cùng tôi, rồi anh Roy yêu cầu chúng tôi đừng làm ầm ĩ. Một chú nhóc, Nubia, nghe thấy tiếng nổ đã chạy tới. Nhưng anh Phan Thor nói với cậu bé rằng mọi việc đều ổn, và chúng tôi đưa cô de Belfort về cabin của cô ấy. Và trong lúc anh Phan Thor ở cùng với cô ấy, tôi đã đi gọi cô Power. Cornelia ngừng lời. Ray hỏi, lúc đó là mấy giờ? Cornelia lại trả lời. Xin lỗi, tôi không biết. Nhưng Phan Thor nhanh miệng trả lời. Chắc khoảng 12 giờ 20. Tôi biết là tôi về đến cabin của mình lúc 12 giờ rưỡi. Bây giờ hãy để tôi làm rõ một hai điểm. Poirot nói. Sau khi cô Doyle rời khỏi phòng lớn, có ai trong bốn người đi ra khỏi phòng không? Không. Anh chắc là cô de Belfort không rời phòng chứ? Phan Thor tức thì trả lời. Đúng vậy. Cả anh Roy, cô de Belfort, cô Robson và bản thân tôi đều không có ai rời khỏi phòng. Tốt. Điều đó khẳng định một sự thật là cô de Belfort không thể nào bắn cô Doyle trước 12 giờ 20. Cứ cho là như vậy. Bây giờ cô Robson, khi cô đi gọi cô Power, cô de Belfort có ở một mình trong cabin của cô ấy trong khoảng thời gian đó không? Không, anh Phan Thor ở cùng với cô ấy. Tốt. Từ nãy đến giờ cô de Belfort có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tiếp theo. Ta sẽ thẩm vấn cô Power. Nhưng trước khi gọi cô ấy, tôi muốn biết ý kiến của anh về những điểm sau. Như anh nói, anh Roy rất sợ cô de Belfort bị bỏ lại một mình. Anh có nghĩ rằng phải chăng anh ấy sợ cô ấy làm điều gì đó liều lĩnh? Phan Thor đáp. Đó là ý kiến của tôi thôi. Có phải anh ấy sợ cô ấy tấn công cô Roy? Không. Phan Thor lắc đầu. Tôi không nghĩ đó là ý định của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sợ cô ấy có thể... làm điều gì đó dạ dột cho bản thân mình. Tự tử à? Vâng, ông biết đó. Cô ấy rất đau khổ vì những gì đã làm. Cô ấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Cô ấy cứ luôn miệng nói cô ấy nên chết thì hơn. Cornelia rụt rè thêm vào. Tôi nghĩ anh Doyle buồn cho cô ấy. Anh Doyle nói khá nhẹ nhàng. Anh ấy nói tất cả là lỗi của anh ấy. Rằng anh ấy đã đối xử tệ bạc với cô de Belfort. Anh ấy thật sự rất là dễ thương. Hercule Poirot gật đầu suy nghĩ. Bây giờ nói về khẩu súng. Viên thám tử tiếp tục. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Cornelia đáp. Cô ấy làm rớt khẩu súng. Và sau đó? Phan Thor giải thích việc anh quay lại để tìm nó như thế nào, nhưng cuối cùng không tìm ra. Poirot nói. À ha, bây giờ thì chúng ta bắt đầu đến đầu mút của vấn đề đây. Tôi mong anh hãy cho chúng tôi biết thật chính xác nha. Hãy kể cho tôi nghe chính xác điều gì đã xảy ra coi. Cô de Belfort đã làm rơi nó. Rồi cô ấy dùng chân đá nó đi. Cornelia giải thích thêm. Cô ấy có vẻ ghét khẩu súng. Tôi hiểu những gì cô ấy nghĩ. Anh nói là khẩu súng văng vào gầm ghế trường kỷ. Bây giờ phải cẩn thận nè. Cô de Belfort không nhặt khẩu súng lên trước khi rời khỏi phòng sao? Cả Phan Thor và Cornelia đều khẳng định điều đó. Chính xác. Hai bạn hiểu đó. Tôi đang tìm kiếm sự chính xác. Giờ thì chúng ta đi đến một điểm. Khi cô de Belfort rời khỏi phòng, khẩu súng vẫn còn nằm dưới ghế và vì cô de Belfort không ở một mình, anh Phan Thor, cô Robson hay cô Power ở cùng cô ấy. Cô ấy không có cơ hội để quay lại lấy khẩu súng sau khi đã rời phòng. Anh Fantor, lúc đó là mấy giờ khi anh quay lại tìm khẩu súng đó? Chắc hẳn là trước 12 giờ rưỡi. Và mất bao nhiêu thời gian khi anh và bác sĩ Bessner khiêng anh Doy ra khỏi phòng cho tới lúc anh quay lại tìm khẩu súng? Khoảng 5 phút hoặc hơn một chút. Vậy thì trong khoảng 5 phút đó, có người đã lấy khẩu súng nằm khuất tầm mắt ra khỏi gầm ghế. Người đó không phải là cô de Belfort. Ai ta? Rất có thể, có khả năng là người lấy khẩu súng chính là kẻ đã giết cô Doy. Ta cũng có thể giả định rằng người này đã nghe trộm hay nhìn thấy những việc đã xảy ra trước đó. Fantô phản đối. Tôi không hiểu bằng cách nào ông lại kết luận như vậy. Hakeem Borot đáp. Bởi vì anh vừa mới kể rằng khẩu súng nằm khuất tầm mắt ở dưới ghế dài. Do đó rất khó tin là nó được phát hiện một cách tình cờ. Nó phải được lấy đi bởi một người biết rõ vị trí của nó. Như vậy, người này phải có vai trò gì đó trong câu chuyện này. Fantô lắc đầu. Tôi không thấy ai cả khi tôi đi ra ngoài bon tàu trước lúc tiếng súng nổ. À, nhưng anh đi ra ở bên mạn phải. Vâng, cùng phía với cabin của tôi. Thế thì nếu có ai đó ở bên mạn trái nhìn qua kính thì anh sẽ không thấy người đó. Vâng, Fantô thừa nhận. Ngoài cậu bé người Nubia còn có ai nghe tiếng nổ nữa không? Theo tôi biết thì... Không. Fantô tiếp tục. Ông thấy đó, các cửa sổ ở đây đều đóng. Vì hồi chập tối bà Van Striller cảm thấy gió lùa, cánh cửa xoay cũng đóng. Tôi không tin người ta có thể nghe thấy tiếng nổ. Nó chỉ giống như một tiếng bật nắp chai mà thôi. Ray nhìn nhận. Nãy giờ theo tôi biết dường như không có ai nghe thấy tiếng nổ còn lại. Tiếng súng giết chết cô Doy. Đó là điều chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ, Poirot nói. Đến lúc này chúng ta vẫn còn bận tâm về cô de Belfort. Chúng ta phải nói chuyện với cô Power. Nhưng trước khi mọi người đi, viên thám tử ra hiệu cho Fantô và Cornelia lại gần. Các bạn vui lòng cho tôi ít thông tin về bản thân, sau đó sẽ không cần thiết gọi mọi người lại nữa. Đầu tiên, anh đi, họ tên đầy đủ của anh. James Lester Fantô. Địa chỉ? Nhà Clasmore, Marcus, Donington, Northamptonshire. Nghề nghiệp? Tôi là luật sư. Và lý do anh đến đất nước này? Một khoảng lặng, lần đầu tiên anh Fantô nhanh nhẹn lại tỏ ra ngập ngừng. Cuối cùng anh nói nhưng lại lắp bắp từng từ. Vì vui, Fantô thốt lên. Hả? Anh đi nghỉ mát, có phải vậy không? Đúng. Rất tốt, anh Fantô. Anh cho tôi biết sơ lược các hoạt động của anh tối qua sau những việc vừa nói trên được không? Tôi đi ngủ liền. Đó là lúc... Chỉ ngay sau 12 giờ rưỡi. Cabin của anh số 22 ở bên mạn phải, gần với phòng lớn nhất. Đúng. Tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa thôi. Anh có nghe bất kỳ thứ gì, bất kể điều gì, sau khi anh quay về cabin rồi không? Fantô suy nghĩ. Tôi đi vào rất nhanh. Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng như tiếng nước văng ngay khi tôi vừa chợp mắt. Ngoài ra, không có gì khác. Anh nghe một tiếng nước tóe ra, gần không? Fantô lắc đầu. Thật sự tôi không rõ, lúc đó tôi đã ngủ mê rồi. Và vào lúc ấy khoảng mấy giờ? Chắc khoảng gần một giờ, tôi không nhớ rõ lắm. Cảm ơn anh Fantô, thế là xong rồi. Borot chuyển điểm nhìn qua Cordelia. Và bây giờ, Corruption, tên đầy đủ của cô. Cordelia Roth. Và địa chỉ của tôi là... The Rest House, Belfield, Connecticut. Sao cô lại đến Ai Cập? Vì Marie, bà Van Striller đưa tôi theo chuyến đi này. Cô đã từng gặp cô Doy trước chuyến đi này chưa? Dạ chưa, chưa bao giờ. Và cô đã làm gì tối qua? Tôi đi ngủ ngay sau khi bác sĩ Bessner lo cho anh Doy. Cabin của cô là... Số 43 ở phía bên trái, ngay bên cạnh phòng cô de Belfort. Dạ, cô có nghe thấy gì không? Cordelia lắc đầu. Tôi không nghe thấy gì cả. Không có tiếng nước văng sao? Không, tôi không nghe, bởi vì con tàu mé bên tôi cập với bờ sông. Poirot gật đầu. Cảm ơn cô Robson. Bây giờ nhờ cô mời giúp cô Power đến đây nhé. Fantô và Cordelia bước ra ngoài. Ray nhận xét. Có vẻ mọi chuyện đã rõ ràng. Trừ phi ba nhân chứng độc lập nói dối thôi. Chứ Jacqueline de Beaufort không thể mang theo khẩu súng được. Có người đã lấy nó. Có người đã nghe lõm được câu chuyện. Và có người đủ khốn nạn để viết chữ si to tướng ngay trên tường. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ và cô Power bước vào. Người y tá ngồi xuống theo cách điềm tĩnh thường thấy. Trả lời Poirot, cô cho biết tên, địa chỉ và nghề nghiệp, rồi thêm vào. Tôi chăm sóc cho bà Van Striller hơn 2 năm nay. Có phải sức khỏe bà Van Striller rất kém không? Sao? Tôi không nói như thế. Cô Power trả lời. Bà ấy không còn trẻ nữa, nên hay lo lắng cho bản thân mình và thích có một y tá bên cạnh cho tiện. Không có vấn đề gì nghiêm trọng về bà Van Striller đâu. Bà ấy muốn được quan tâm và sẵn lòng trả tiền cho điều đó mà thôi. Poirot gật đầu hiểu chuyện, rồi ông nói. Tôi biết rằng cô Robson đã gọi cho cô tối hôm qua. Sao ạ? Vâng, đúng vậy. Cô có thể kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Vâng, cô Robson chỉ cho tôi biết vắn tắt những việc xảy ra và tôi đi theo cô ấy. Tôi thấy cô de Beaufort ở trong trạng thái rất kích động. Thế cô ấy có nói gì đe dọa cô Doyle không? Không, không có chuyện đó. Cô gái đó chỉ tự sỉ giả mình thôi. Cô ấy đã nốc khá nhiều rượu. Tôi có thể khẳng định như vậy. Và cô ấy phải chịu sự tác động từ đó. Tôi không nghĩ là cô de Beaufort nên ở một mình. Và tôi đã cho cô ấy một mũi thuốc ngủ và ở cùng cô ấy. Bây giờ, cô Power, tôi muốn cô trả lời điều này. Cô de Beaufort có rời khỏi cabin của mình lúc nào không? Thưa không. Còn cô thì sao? Tôi ở với cô ấy đến sáng sớm hôm nay. Cô có chắc chắn điều đó không? Hoàn toàn chắc chắn. Cảm ơn cô Power. Người y tá bước ra ngoài, hai người đàn ông lại nhìn nhau. Jacqueline de Beaufort hoàn toàn không dính đến vụ giết người. Vậy thì ai đã bắn Lynette Doyle?